Đại thúc phải gả, chương 119, cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải có tin tức nhất hạ hay không? Cố gia lập tức hỏi. Khói trắng tràn ngập Thi Viêm đối bartender nhẹ nhàng gõ gõ quầy bar. Bartender liếc mắt nhìn cái ly một cái, xoay người rót rượu thực mau đem ly không trước mặt hắn đổi đi. Cố gia liếc bartender một cái, chớp mắt đối Thi Viêm. Nói a, ngươi tra được cái gì? Thi Viêm khóe miệng thở ra một cái, đạm cười xoay mặt hỏi hắn. Vậy ngươi tra được cái gì? Cái gì cũng chưa tra được. Cố gia thực trực tiếp. Nếu không phải hồi nãy Thi Viêm gặp qua Lỗ Công, nếu không phải lúc đó nghe Lỗ Công nói qua về việc cản trở Cố gia tìm người, Cố gia đáp lưu loát như vậy, mặc cho ai cũng sẽ cho rằng hắn cố ý không nói. Thi Viêm nhướng mày liếc mắt nhìn hắn một cái, phun khói, không nói lời nào. Ngược lại bartender mở miệng hỏi Cố gia muốn uống cái gì, Cố gia liếc bartender một cách thuận miệng. Giống hắn, rất nhanh, một cái đệm ly được đặt xuống, ly rượu đặt tới trước mặt Cố gia, bartender đổ rượu vào, sau đó, bỏ vào một cục đá, lấy khăn lông lau hai thanh ngang quầy ba. Rốt cuộc thế nào, Cố gia ngồi xuống trước quầy ba, hỏi Thi Viêm, này sống thì thấy người, đã chết dù sao cũng phải thấy xác đi. Người rất muốn hắn chết sao? Thi Viêm hỏi một đằng trả lời một nẻo, khiêu chiến nhẫn nại Cố gia. Cố gia cảm thấy Thi Viêm đang lãng phí thời gian của hắn. Hắn cầm lấy ly rượu một ngụm uống cạn, đá ghế phải đi Thi Viêm đột nhiên. Người tìm được rồi, Cố gia ngẩn ra, hắn lập tức ngồi lại xuống ghế, hỏi, ở đâu, hiện tại sao, Thi Viêm châm chọc kéo kéo khóe miệng cầm lấy ly rượu đưa đến bên miệng. Ở trên giường cổ nhạc đi, Thi Viêm nói xong liền uống một ngụm Cố gia trong lúc nhất thời phản ứng không kịp tầm mắt từ trên mặt Thi Viêm di đi cuối cùng, nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi là nói hắn ở trong nhà cổ nhạc, Cố gia trong lúc nhất thời hiểu lầm. Hắn cho rằng cổ nhạc chơi bọn họ một vố, nhưng là ngẫm lại lúc trước cổ nhạc lấy súng ra chỉ vào mình. Cũng không phải con hát từ nơi nào tới xông ra kỹ thuật diễn như vậy. Ta đi tìm hắn, Cố gia lại đẩy ghế, nhưng một câu của Thi Viêm làm động tác của hắn định chủ. Cổ nhạc sẽ không để ngươi thấy hắn. Cái gì, Cố gia cảm thấy khó hiểu, hỏi. Vì cái gì, Thi Viêm chuyển mắt nhìn hắn, Thi Viêm coi như Cố gia tự phát tính mất trí nhớ. Hắn đem lời cổ nhạc lúc trước nói với mình ở quán ăn đêm thuật lại một lần, Cố gia nghe xong, sắc mặt biến đổi. Dựa vào cái gì, Thi Viêm không có nói tiếp, dựa vào cái gì, Cố gia tức giận giống thật lớn, rước lấy mọi người ghé mắt. Thi Viêm đạm đạm cười, đem đầu thuốc lá vê thắt lên gạt tàn thuốc nói. Chỉ bằng người của hắn ở nơi đó, hai tay Thi Viêm chắp lại trên bàn. Hắn thực mỏi mệt, biết rõ nhất hạ gần trong gang tấc nhưng vẫn không thể thuyết phục Mã Lệ Nhàn đem người đưa ra, hắn gần nhất trong khoảng thời gian này ác mộng liên tục như thế nào cũng ngủ không tốt. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí thực đạm nói. Tranh tới cướp đi thực ghét, Cố gia nghe vậy, ngước mắt, cuối cùng vẫn luôn tiếp tục nháo loạn như vậy, còn không bằng trước khi thời gian kết thúc ngươi nói. Thì Viêm xoay mặt coi chừng ra. Đúng hay không, có ý tứ gì, muốn rời khỏi sao, Cố gia trong lòng ước gì hắn sẽ như thế, yên lặng nhìn hắn, phỏng đoán, cuối cùng, cười. Yếu thế sao, vì cái gì nói như vậy, Cố gia cảm thấy buồn cười, hỏi, hôm nay là ngày cá tháng tư sao, Thi Viêm cũng cười, hắn quay mặt đi cúi đầu, lắc lắc đầu cuối cùng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật người trói nhất hạ đi là mẹ ta. Cái gì, Cố gia chớp mắt một phen mạnh mẽ nắm lấy quần áo của Thi Viêm kéo gã đối mặt với mình. Ngươi vừa rồi nói cái gì, Thi Viêm thật ra không hoảng loạn thực bình tĩnh mà nói. Ta muốn kết hôn cùng Bùi Na, này hết thảy làm Cố gia thực ngoài ý muốn, Cố gia buông lỏng tay ra, hắn nghĩ nghĩ, ngước mắt, kia cũng không cần bắt người a, Bùi lão bên kia không biết y cùng chuyện của ta, mẹ ta hiểu rõ phải phá chướng ngại vật trên đường cho nên một nước cờ này. Thi Viêm ngữ khí thực đạm tâm rất mệt. Hắn thanh âm thấp thấp nói, người biết nếu rời đi Bùi gia, hai mẹ con chúng ta cái gì đều không có, hai bàn tay trắng. Nhưng là chính ngươi có bản lĩnh, ngươi tự lập thế lực riêng, có cái gì không thể. Thi Viêm nghe vậy cười, nếu Bùi lão chết a, Thi Viêm lại châm thêm một điếu, hút mạnh một ngụm từ trong miệng, khói trắng không ngừng phiêu ra, hắn chuyển mắt. Thiếu Hựu hiện tại là người thực vật máu mủ Bùi lão có thể nói chỉ còn đứa con gái Bùi Na. Bùi Na thích đồ thích người, cho dù lão già đó không thích cũng nhất định sẽ giúp cô ta lấy bằng được, ta chỉ còn cách cùng Bùi Na kết hôn ở dưới chỗ lão, trừ phi Bùi Na mở miệng nói không muốn gả cho ta, bằng không ta tự mình thoát ly Bùi gia, kết cục sẽ so với dượng ngươi càng bất kham. Cố gia phản ứng đầu tiên là muốn phản bác Thi Viêm. Hắn định nói cô của mình cùng Dượng tình huống năm đó với chuyện của Thi Viêm không giống nhau, ít nhất hai người năm đó là lưỡng tình tương duyệt. Hơn nữa hắn cảm thấy ông nội mình so với Bùi lão không có như vậy chuyên chế bá đạo. Nhưng là lời nói đến ít hầu, hắn lại cứng lại cuối cùng, ngậm miệng, không trả lời. Thi Viêm thấy hắn như vậy, cười. Thi Viêm lúc trước luôn không hiểu, nhưng là đêm nay sau kho gặp Lỗ Công, hắn đã hiểu. Lỗ Công nói, nhất hạ nếu là đi theo kinh Cố gia, lại hoặc là mình, Thi Viêm tự diễu, hắn vẫn luôn cảm thấy mẹ mình thực ích kỷ. Hắn vẫn luôn tạm chấp nhận bước chân Mã Lệ Nhàn, lại không ngừng chất vấn vì cái gì Mã Lệ Nhàn muốn như vậy đối đãi với mình. Hắn hiện tại mới phát hiện kỳ thật mẹ con bọn họ cũng không phải được tự do. Chỉ là, Bùi lão cho hắn 2 năm giả bộ để hắn cho rằng mình tự do. Cố gia thấy gã như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào. Bartender cấp Cố gia một lần nữa rót đầy rượu, Cố gia cầm lấy uống một ngụm. Thi Viêm đột nhiên hỏi hắn. Đánh không vỡ cục diện hiện tại như đã tính toán, động tác Cố gia dừng lại. Hắn chớp mắt buông ly xuống, nhìn chằm chằm Thi Viêm. Thi Viêm chơi với đồ lót ly cuối cùng, cười nhạo, nói. Kỳ thật, ta có một cách có thể diệt trừ Cổ Nhạc. Cố gia ngẩn ra, từ nhìn chằm chằm biến thành gầm ghè, đến khi Cố gia phát hiện Thi Viêm nói thật mày nhíu chặt lại, hỏi. Trả giá cái gì? Thi Viêm a cười, quả nhiên không phải người thường, cũng không tin tưởng thế giới này có cơm trưa miễn phí. Hắn quay mặt nói. Rất ít thôi, chỉ cần một chút bao dung như vậy, một chút không gian, cùng một chút làm như không thấy. Nét mặt Cố gia cũng hoãn xuống, nguyên lai Thi Viêm là hy vọng có thể cùng hắn cùng nhau chia sẻ nhất hạ. Cố gia dương cầm lên, ngươi vừa rồi nói ngươi sắp kết hôn, đúng vậy, nhanh, có gia đình liền sẽ rất bận. Thi Viêm nói, ha ha cười, đối Cố gia, chỉ là ngẫu nhiên hội kiến thấy. Cố gia không đáp, hắn cảm thấy mình có thể một mình có được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là nhìn Thi Viêm, lập tức lại cảm thấy nếu hắn không đáp ứng Thi Viêm sẽ đi tìm Kỳ Hảo. Hiện tại bất luận người nào muốn bằng lực lượng của mình độc bá nhất hạ đều không có khả năng. Muốn kết thúc tranh đoạt chỉ có thể tới thật sự, nếu thật muốn làm đến như vậy cùng người khác đạt thành đồng minh vĩnh viễn so với làm một mình có lời, bởi vì nếu là một mình, lần này đích cho mọi người chỉ trích là Cổ Nhạc, tiếp theo người phải bị loại bỏ sợ sẽ là chính mình. Được a, Cố gia cảm thấy làm như vậy ít nhất Thi Viêm sẽ không cùng Kỳ Hạo liên minh thành một khối. Kỳ Hạo ngoan độc, hắn cùng Thi Viêm đều kiến thức qua. Kỳ Hạo so với bất kỳ ai trong bọn hắn bất luận cái gì cũng điên loạn hơn. Thi Viêm nếu thật muốn đấu hổ lột da cùng Kỳ Hạo hỗn loạn đến cùng, không bao lâu, bọn họ 4 người chơi chỉ thừa lại một mình Kỳ Hạo. Ngươi nói ngươi có phương pháp diệt trừ Cổ Nhạc, ngươi nói ta nghe một chút xem có thể thực hiện hay không. Cố gia nói lấy hộp thuốc Thi Viêm đặt trên quầy bar, mở ra cầm điếu thuốc ngậm trong miệng. Thi Viêm thấy hắn như vậy, mi mắt giấu đi 2 tròng mắt thâm thúy, hơi hơi cười, lấy ra một que diêm, giúp hắn châm lửa. Cố gia hút một ngụm, hắn nhìn chằm chằm vào Thi Viêm. Thi Viêm ghé sát vào hắn, ở bên tai hắn nói một câu gì đó. Cố gia vừa nghe, 2 tròng mắt trợn trắng. Hắn thực kinh ngạc, hắn bình tĩnh nhìn Thi Viêm, ánh mắt lưu truyền, phỏng đoán Thi Viêm có nói dối hay không. Thi Viêm đạm đạm cười, đối bartender gõ gõ quầy bar, bartender ngước mắt nhìn hắn, cười cười, lấy bình rượu trực tiếp rót cho hắn. Cách chương.